Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọa tôi bằng nhà họ Vu à? Cô nghĩ tôi không điều tra cô sao? Cô tên là Đường Khê, chỉ là một hot girl mạng. Vài tháng trước bị vị hôn phu lừa hết sạch tiền, rồi không biết bằng cách nào lại kiếm được một khoản kha khá trong thời gian ngắn. Cô không phải người nhà họ Vu gì cả. Đường Khê không ngạc nhiên khi Nguyên Sĩ Lãng đã điều tra về cô. Dù mạng lưới tình báo của nhà họ Nguyên không phức tạp như nhà họ Vu, nhưng việc tìm hiểu thông tin về cô thì không hề khó khăn. Cô không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nắng nhẹ từ khe cửa rọi xuống, chiếu lên mái tóc Đường Khê, làm cô trở nên rực rỡ lạ thường giữa căn phòng tối tăm. Hứa Tư Niên nhìn cô, ngây người trong giây lát. Đường Khê ngẩng cao đầu, tự tin và kiêu hãnh, cất lời. Anh nghĩ mình điều tra đủ rồi sao? Thật buồn cười, có những thứ mà quyền lực và tiền bạc của anh chưa bao giờ với tới được. Tôi không cần chứng minh điều gì, nhưng tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ trước khi đụng đến tôi và những người bạn của tôi. Bởi vì nếu tôi không thể nguyên vẹn mà rời khỏi đây thì anh và cả nhà họ Nguyên sẽ không còn cơ hội rút lui nữa. Đường Khê nghiêm mặt, ánh mắt kiên định, không hề có chút do dự. Cô mạnh dạn nói, có lẽ anh không biết mẹ tôi họ Vu, bà tên là Vu U. Theo vai vế thì người đứng đầu chi nhánh nhà họ Vu hiện tại còn phải gọi mẹ tôi là cô đấy. Câu nói của cô vang lên dứt khoát, thậm chí chính Đường Khê cũng gần như tin lời mình nói. Không gian chợt im ắng, tất cả mọi người đều sững lại. Hứa Tư Niên nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng lời nói đầy chắc nịch của cô khiến cậu cũng không thể không tin. Nguyên Sĩ Lãng thoáng hiện vẻ dao động trong ánh mắt, nhận thấy điều đó. Đường Khê liền thừa cơ châm thêm dầu vào lửa. Nếu chị họ của tôi biết anh dám đối xử với tôi như thế, anh nghĩ chị ấy sẽ xử lý anh thế nào? Nhà họ Vu từ xưa vốn nổi tiếng với truyền thống nữ quyền, người đứng đầu gia tộc luôn là nữ giới. Nếu dựa theo tuổi tác, chị họ mà Đường Khê nhắc đến chắc chỉ hơn cô khoảng 2-3 tuổi. Sự huyền bí của nhà họ Vu khiến bất kỳ ai cũng không dám khẳng định thông tin gì là thật. Đây chính là lý do Đường Khê tự tin, dựa hơi, gia tộc này, quả nhiên, tay Nguyên Sĩ Lãng bắt đầu run rẩy, vẻ mặt biến sắc, mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Khóe môi Đường Khê thoáng nở một nụ cười nhạt đầy tự tin. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là hổ giấy, Đường Khê không hề hay biết, những lời cô nói vô tình khơi gợi ký ức đáng sợ trong tâm trí Nguyên Sĩ Lãng. 10 năm trước. Anh trai của hắn là Nguyên Ba từng trêu chọc Vu Hạo Nguyệt, người khi đó vẫn đang đi học nhưng đã là con cháu trực hệ của nhà họ Vu. Nguyên Ba từ chối xin lỗi, thậm chí còn ngang ngược thách thức. Chỉ vài ngày sau, Nguyên Ba đột ngột qua đời. Các bác sĩ hàng đầu thế giới được mời đến khám nghiệm nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Gia tộc Nguyên muốn dùng chuyện này để gây khó dễ cho nhà họ Vu, nhưng không tìm được chứng cứ nào, đành phải chịu nhục nhã im lặng. Sự kiện đó để lại bóng đen lớn trong tâm trí Nguyên Sĩ Lãng. Giờ đây, khi nghe Đường Khê nhắc đến nhà họ Vu, ký ức kinh hoàng ùa về khiến hắn bùn rùn. Hắn như bị điện giật, buông tay khỏi tóc Đường Khê. Đường Khê thầm thở phào nhẹ nhõm, quay lại nháy mắt ra hiệu với Hứa Tư Niên. Còn không thả Quách Miểu Miểu ra, chúng tôi đã đưa tiền rồi, anh muốn trở mặt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt lạnh lùng của Đường Khê toát lên một khí thế đáng sợ, dù vẻ ngoài của cô thường mang nét đáng yêu vì khuôn mặt bầu bĩnh. Thấy Nguyên Sĩ Lãng có vẻ sợ hãi, cô quyết định nhanh chóng ép hắn thả người trước khi mọi chuyện xấu đi. Nguyên Sĩ Lãng với vẻ mặt thất thần, chỉ tay ra hiệu cho một tên bịt mặt. Cách chương.